Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, là ta đồng bào. Lục sắc tay, đã bởi vì liên tục chuyển gạch, mà bịt kín dày đặc một tầng hôi. Giống như vậy Goblin, đại khái còn có 4-500 cái nhiều như vậy. Một mảnh 1m5 trường hắc long ấu tử đang ghé vào nó huyệt động cửa vào, hai cái tiểu móng vuốt khoác lên huyệt động vách đá, lộ ra một nửa mặt, lén lút quan sát đến. Nó cái đuôi nhỏ, bởi vì gặp khiến nó cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình, mà tại sau lưng tả hữu lắc lư lấy, thân là vĩ đại vĩnh hằng tử vong thủ hộ giả, ám diễm ma pháp chi chủ, hắc viêm táo bạo chi long hắn. Bị tà ác thượng vị ác ma cảnh cáo, không cho phép sử dụng long ngữ ma pháp chế tạo ảo giác. Bằng không thì, liền tước đoạt ngươi cải tạo lao động cơ hội, lập tức chấp hành tử hình. Cái kia thượng vị ác ma, không phải nói cười, cầu đàn có thể từ hắn trong ánh mắt, nhìn ra điểm này, nghĩ đến cái kia đáng sợ thượng vị ác ma. Cầu đàn không khỏi run lẩy bẩy chính mình tròn đôn đôn thân hình. Tuy bị hạn chế sử dụng long ngữ ma pháp tới chế tạo ảo giác, để cho cầu đàn ý đồ thu những cái này nhỏ yếu goblin đương tôi tớ kế hoạch ngâm nước nóng. Thế nhưng A kế hoạch ngâm nước nóng không có nghĩa là không có B kế hoạch. Hắn rất nhanh quyết định sử dụng chính mình B kế hoạch. Dùng long uy hấp dẫn những cái này goblin. Nói cho bọn hắn biết, nơi này có một đầu kinh khủng hắc ám cự long. Ngao, cầu đản nghĩ tới đây, không khỏi mở ra nó miệng, phát ra không tiếng động gào thét. Sau đó, nó bắt đầu áp dụng lên nó kế hoạch, không gì sánh kịp long uy. Bắt đầu một chút bao phủ tại một ít nhỏ yếu goblin trên đầu. Chuyển hết này khối gạch, ta danh vọng đẳng cấp đi ra 2 cấp. Cái gì? Người thăng cấp nhanh như vậy? Ta lá gan nửa tháng a. Tóc đều nhanh ngốc. Cái kia goblin chỉ mình lục sắc đầu chọc như thế hô. Cẩu đản nhíu mày. Goblin có phần không thành thật. Rõ ràng đều không có tóc. Những cái này goblin vì cái gì còn không có e ngại quỳ dạp xuống đất thượng. Cẩu đản lại một lần nữa tăng cường chính mình long uy. 30 phút. Một đầu hắc long ấu tử dựa vào giường chiếu ngồi dưới đất. Chi sau hai cái tiểu chân ngắn không có cái gì tinh thần đứng thẳng kéo trên mặt đất. Ngắn nhỏ chân trước muốn đặt ở chi sau. Nhưng là vì tay quá ngắn. Coi như là trắng nõn non cái bụng co lại thành một đoàn. Nó cũng không thể làm được điểm này. Nó đứng thẳng lôi kéo đầu. Trong ánh mắt xúc lấy ủy khuất nước mắt. Thân là một đầu hắc long. Hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả mấy trăm goblin cũng không thể hù dọa. Những cái kia goblin tại chính mình long uy như cũ cười cười nói nói, bình bình bằng bằng gõ xong kim cương, phát hiện có miếng đất rớt xuống, không có việc gì người đồng dạng nhặt lên ăn tươi. Cự lợi bị huy áp không có ý tứ, bọn họ liền cay rắm cũng không có thả một cái. Đang lúc cầu đàn ảm đạm mất hồn thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái vu yêu. Cầu đàn nâng lên đầu, nhìn về phía trước mắt vu yêu, lại cúi thấp đầu. Ta là vĩnh hằng tử vong thủ hộ giả, ám diễm ma pháp chi chủ, hắc viêm táo bạo, cầu đàn, đúng không? Ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Cái kia vu yêu nhìn về phía cầu đàn, rất có lễ phép hỏi, dù sao cũng là hắc long, dám đối với hắc long vô lễ, cho dù là còn nhỏ hắc long, đại khái là chỉ có thượng vị ác ma, ngoặc kép chấm chấm, toàn trí toàn năng chi long. Cẩu đản cuối cùng vẫn còn đem nó lời thoại niệm xong. Thỉnh cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta là học phách, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nhậm chức vu yêu. Sau này sẽ là ngươi đồng sự, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trước mắt học phách rất có lễ phép nói, ta là chịu sai lóc đại nhân ủy thác, tới cùng cầu đàn đại nhân thương lượng một sự tình. về chuyển hóa thành cẩu đầu nhân chuyện này. Đầu đội lên, Arthur, hai chữ Goblin, đang đối mặt với trước mắt hạch tâm Bruce, đưa ra chính mình chuyển sinh nhiệm vụ. Địa tinh chi lộ, nhiệm vụ giới thiệu, Psylocke lĩnh chủ muốn chiêu mộ một ít địa tinh làm vì chính mình tôi tớ. Có lẽ ngươi là một cái không sai lựa chọn. Nhưng trước đó, ngươi cần thể hiện ra ngươi năng lực, biểu hiện ngươi trung thành. Nhiệm vụ mục tiêu, nộp lên tiền bạc 10 chuyển gạch 24 tiếng đồng hồ đi diễn đàn phát bài viết tán thưởng. Psylocke lĩnh chủ 11, nhiệm vụ ban thưởng, trở thành địa tinh A, vĩnh hằng quốc độ dũng sĩ. Đương toàn bộ làm xong những nhiệm vụ này về sau, coi như là Arthur cũng cảm giác được thể xác và tinh thần đều mệt. May mà hết thảy thuận lợi, Arthur hít sâu một hơi, lựa chọn đưa ra nhiệm vụ không bao lâu. Ở trước mặt hắn xuất hiện hệ thống nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành chuyển sinh nhiệm vụ, đạt được địa tinh chủng tộc tư cách, ngươi có thể lựa chọn hiện tại lập tức chuyển sinh. Hoặc là về sau chuyển sinh cơ hội sẽ giữ lại, chuyển sinh, sở hữu trang bị sẽ gấy hiện tiền của trò chơi trả cho người chơi. Mà linh hồn ràng buộc truyền kỳ trang bị có thể tại thợ rèn Simba vị trí trưng cầu trang bị đúc lại. Chú ý, truyền kỳ trang bị khả năng bởi vì nhỏ nguyên nhân, dẫn đến vô pháp bắt đầu số lượng trả trang bị, tổn thất bộ phận, sẽ gấy hiện tiền của trò chơi. Cụ thể mức lấy chính thức vì chuẩn, có hay không lựa chọn chuyển sinh, Arthur không chút do dự lựa chọn là. Sau đó, hắn hướng lên trước mắt hạch tâm đi vào, tại phía sau hắn là một đám vây xem các người chơi. Chỉ bất quá nhân số không phải là rất nhiều, bởi vì Arthur đặc biệt chọn lựa rạng sáng 5 giờ tiến hành chuyển sinh. Đây là nhân số tối thiểu thời gian điểm, coi như là địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, bộ dạng như vậy nhiệt độ bạo bề ngoài online game. Rạng sáng 5 giờ, nhân số cũng bất quá 4-500 người mà thôi. Hiện tại không sai biệt lắm đều qua vây xem Arthur chuyển sinh. Ok, ta đã tốt nhất screenshot chuẩn bị. Bên cạnh Uekawa Nasuko, một mặt khác là Sư Hoa, cũng làm một cái ok tư thế. Rất hiển nhiên, Uekawa Nasuko là ý định toàn bộ hành trình ghi chép Arthur chuyển sinh quá trình. Sau đó đi diễn đàn phát bài viết tử, đương các người chơi ở bên cạnh tụ họp chúng vây xem thời điểm. Ở ngoại vi địa phương, sớm rời giường Moros, đang tại thợ mộc phòng trên bậc thang đứng, cầm trong tay một chén đốt, nấu, đất, đối với đang tại đốt, nấu, đất Mufasa hỏi. Bọn họ lại đang làm gì à? Tôn giáo nghi thức, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là bọn hắn sau khi kết thúc nhất định sẽ đến chỗ của ta ăn cái gì? Mufasa thanh âm nghe, vào có phần tuyệt vọng bộ dáng. Hắn hai con mắt đã đen như là lỗ đen đồng dạng. Moros nghiêng đầu sang chỗ khác. Rất tùy ý hỏi, ngươi có thể học biểu ca ngươi? Thu học đồ à? Ngươi xem biểu ca ngươi nhiều nhẹ nhõm, đêm qua ta xem hắn đều tại ho ra máu. Ếch, Mufasa sững sờ một chút, chăm chú cân nhắc một chút, nói, ta không quá am hiểu cùng Goblin giao lưu. Không quan hệ, bọn họ không phải là Goblin, là tên điên, Moros ha ha cười nói xong, sau đó mấy ngụm ăn xong đất, thế nhưng cầm chén thả lại đi. Sau đó trở về chuẩn bị hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Không cần phải nói khẳng định lại là xếp hàng chật ních một ngày. Thế nhưng hắn còn không có cầm chén buông xuống, chén liền rơi trên mặt đất, phát ra lạch cạch tiếng vang. Mufasa sững sờ một chút, nhìn về phía Moros, nhìn bên kia. Moros đột nhiên hưng phấn hướng về phía Mufasa hô, là ta đồng bào, cái kia địa tinh. Thấy không, tại Goblin quần trong cao một cái đầu cái kia. Moros hô xong, lại quay đầu lại nhìn về phía cái kia địa tinh. Đang nghĩ ngợi đi cùng hắn nói chuyện đâu. Lại thấy được đỉnh đầu hắn xuất hiện lục sắc kiểu chữ. Moros dừng bước, Ngoạc tàu, ngoạc kép, ác ca một ngày là 27 tiếng đồng hồ. Trấn âm thanh, thức đêm viết chữ ghi canh. Nam, làm vật thế chấp lượng ghi tương đối chậm. Thỉnh bao hàm, tấu chương không tính thêm càng. Toán phúc lợi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.